Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, bệnh thích sạch sẽ, chương 21, bệnh thích sạch sẽ cửu muội muội. Cái này hoa lê bánh ngọt là hiện hái mới mở hoa lê nhi làm. Dùng chính là dầu hạt cải, bên trong còn bọc hoa lê mật, người nếm thử mùi vị như thế nào? A Tú bị Phượng Ly ôm vào trong ngực, cao cao ngẩng lên đầu. Một chi đỏ kim chế tạo tiểu hoa châm dạng rỡ lấp lánh. Trong nhụy hoa khảm tiểu hồng ngọc càng là tinh xảo đặc sắc. Đây là An Vương Phi cho nàng đeo lên. A Tú bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên rõ ràng viết ta không có thèm, bốn chữ lớn. An Vương Phi khổ lưu Cố Lão Thái Thái cùng mấy cô nương tại nàng nơi này ăn cơm. Bất quá Cố Lão Thái Thái cảm thấy. Chính mình vốn là đến bái kiến Vương Phi nương nương, hơn nửa ngày đi ngang qua đến, An Vương Phi mệt mỏi không nói, lại có Vũ Uy Hầu Phủ các tiểu tử đến đây, không hào phóng liền, bởi vậy liền cùng Vương Phi nói, hôm nay không làm phiền, không bằng ngày mai chúng ta góp đủ, cùng nhau hướng trên núi Thưởng Tuyết Đình đi ngắm hoa, đến lúc đó, trước gọi người dự bị trà nóng rượu nóng, chẳng phải là tốt. Khăng khăng mang theo A Chân mấy cái cô nương trở về. An Vương Phi không nỡ A Tú, lưu lại nàng, chỉ nói dùng qua sau bữa cơm trưa lại đem người cho Cố Lão Thái Thái đưa trở về. Cố Lão Thái Thái không có cách nào khác, nhà mình tiểu tôn nữ liền là như thế nhận người nhi. Lúc ăn cơm, An Vương Phi liền đem A Tú mang tại bên người, Lâm Trầm đối A Tú gọi là một cái ân cần A. Còn kém đứng tại sau cái bàn bên tiểu tức phụ nhi giống như lập quy củ. Gọi Phượng Ly rất là nhìn hắn vài lần, An Vương Phi cũng có niên kỷ. Sau bữa ăn liền muốn nghỉ ngơi nghỉ một chút, A Tú đâu, chơi nửa ngày đánh một trận sau cũng mệt mỏi. Liền bồi Vương Phi trên một cái giường ngủ, đợi đến tỉnh ngủ, nàng liền cầu Vương Phi đưa nàng trở về, nói là muốn trở về nhìn xem tổ mẫu. Phượng Ly liền tự mình đưa nàng, Lâm Trầm chỗ nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Xung phong nhận việc cùng Phượng Ly cùng nhau, đi, đưa tiễn cửu muội muội, lại cho Lão Thái Thái vấn an đi. An Vương Phi chỗ ấy còn buồn bực đâu, không phải mới thấy qua a, nơi nào liền cần phải đặc biệt đi qua một chuyến lại mời an. Nàng nhà mẹ đẻ cùng Võ Uy Hầu Phủ là quan hệ thông gia. Coi như Lâm Trầm còn phải gọi nàng một tiếng cô tổ mẫu. Nàng biết Lâm Trầm đứa nhỏ này từ nhỏ bị phụ mẫu nuôi yếu ớt. Từ trước đến nay nghĩ vừa ra là vừa ra, cũng liền theo hắn đi. Đây không phải a, Phượng Ly ôm A Tú tặng người. Lâm Trầm nâng một bao hoa lê bánh ngọt đi tại phía sau. Một hồi hỏi một câu cửu muội muội muốn hay không uống nước. Một hồi lại chào hàng một lần hoa lê bánh ngọt. A Trầm đây là thế nào? Theo tới hai tên nha hoàn cách hơi xa một chút, Phượng Ly liền hỏi Lâm Trầm, nói một chút đi, ngươi đối cửu muội muội như thế tha thiết cần, tất nhiên là có cái duyên cớ, liền cái kia biểu thầm. Võ Uy Hầu phu nhân đã nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần tiểu nhi tử một xum xoe, tất có sự tình, Lâm Trầm kêu oan, nơi đó có duyên cớ gì a? Ta chính là không có muội muội. Nhìn xem cửu muội muội dạng này linh thấu đáng yêu, đánh tâm nhãn bên trong thích nha, có phải hay không a cửu muội muội? Phi, có thể đảm nhận không dậy nổi ngài một tiếng muội muội đâu. Nghĩ đến An Vương phủ cùng Vũ Uy Hầu phủ là thân thích. A Tú đem cặn bã hai chữ nuốt trở vào, hừ một tiếng, ghé vào Phượng Ly bên tai nói thầm bắt đầu. Lâm Trầm đã nhìn thấy tiểu nha đầu kia vừa nói còn vừa dùng con mắt đối với hắn thoáng nhìn thoáng. Nhìn hướng hắn chỗ này nhìn, Phượng Ly đâu, sắc mặt là càng ngày càng nặng, Lâm Trầm viên này tâm u, trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng, kỳ thật hắn không yêu lắm hướng An Vương trong phủ đi. Ngày bình thường cũng không thế nào cùng Phượng Ly chơi cùng một chỗ. Đến một lần đâu, người Phượng Ly là hoàng thất. Tự mang một loại quý khí, gọi hắn loại này phàm phu tục tử cảm thấy có khoảng cách cảm giác. Thứ hai đâu, Phượng Ly từ nhỏ đã là cha mẹ của hắn trong miệng hài tử của người khác. Muốn cái gì đi, chính hắn lại là cái văn không thành võ chẳng phải làm gì cái gì không được. Cái này đã rất thảm rồi lại lúc nào cũng cùng với Phượng Ly. Kia đối so không phải rõ ràng hơn à nha. Cái này ba đâu, liền là hắn Lâm Trầm chỉ so với Phượng Ly nhỏ mấy tháng mà thôi. Cho tới bây giờ vẫn là tập trung tinh thần nghĩ đến chơi đâu. Phượng Ly lại là cái từ nhỏ liền tính tình ổn trọng. Lâm Trầm cảm thấy trông thấy Phượng Ly so nhìn thấy hắn cha còn khó chịu hơn. Phượng Ly cái này hai mắt nhìn qua, Lâm Trầm nhượng đều muốn mềm nhũn. A Trầm Ni A Tú Tiểu cáo trạng xong, liền đem đầu đặt tại Phượng Ly trên bờ vai. Phượng Ly ấm ôn nhuận nhuận mặt đã trầm xuống. Lâm Trầm ai, một tiếng. Đừng đề cập nhiều thấp thỏm ni không nghĩ tới Phượng Ly liền là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không nói khác, Lâm Trầm mới yên lòng. A Tú đã cảm thấy thất vọng. Nàng thường hướng Định Khang Hầu phủ đi. Cũng thường nhìn xem đi theo Ôn lão hầu ra dạy bảo mấy cái hoàng tôn công phu. Có lẽ là đứa bé tính nết, lại hoặc là sinh ở trong hoàng thất đầu. Trời sinh liền đều có hiếu thắng chi tâm. Hoàng tôn nhóm ở giữa cũng không đều là huynh hữu đệ cung. Thỉnh thoảng, liền có cãi nhau, thậm chí còn mượn luận bàn thời cơ thật động thủ. Có như vậy một lần, nhị hoàng tử tam tử, cùng tam hoàng tử trường tử liền dùm beng đến túi bụi. Ai khuyên đều không được, Phượng Ly mặt trầm xuống. Cái kia hai tự động tắt lửa, cũng không biết Phượng Ly sau lưng đều có cái gì thủ đoạn đâu. Dù sao A Tú cảm thấy, bằng vào Phượng Ly cái kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Đại khái là trấn không được những cái kia hoàng tôn, cái này sau lưng nếu là có thủ đoạn gì, lấy ra giáo huấn Lâm Trầm đâu, định so với nàng trực tiếp bên trên tảng đá tới khắc sâu. Cho nên không nhìn thấy Phượng Ly cho Lâm Trầm một chút nhan sắc. A Tú cái này thất vọng đâu, thì khỏi nói. Ngày tiếp theo trên đầu kim hoa châm hồ điệp châm đều giống như không rung động nha. Về thành bên trong đi lại nói, Phượng Ly có chút buồn cười nhìn xem nàng ỉu xìu mà. Nhói một cái nàng rũ xuống bên tai bím tóc, quay đầu, ta thay muội muội xuất khí, Lâm Trầm, ngoặc kép, ta ngay tại ngài bên người cái nào biểu ca. Phượng Ly tự mình đem A Tú đưa trở về, cố lão thái thái tự nhiên là cao hứng. Hòa ái mời Phượng Ly ngồi, gọi bọn nha hoàn đến dâng trà, cười nói, ở trên núi đều là chút trà thô, cũng may nước này là Thiết Lê Am phía sau nước suối. Nấu trà đến mùi vị cũng không tệ lắm, đại công tử đến nếm thử, Phượng Ly tại An Vương phủ đời này nhi bên trong xếp hạng lão đại. Nhưng hắn cha vẫn là thế tử đâu, hắn tự nhiên cũng không có cái gì tước vị, cho nên tại bên ngoài kêu lên. Tất cả mọi người là xưng hô một tiếng đại công tử. Lão thái thái không nên khách khí. Tổ mẫu nói, cùng ngài tại không bao lâu đã quen biết, mấy chục năm khăn tay giao. Ngài nếu là không chê, gọi ta một tiếng A Ly cũng được, đúng vậy A lão thái thái. Ít như vậy ra công tử kêu, không khỏi quá lạnh nhạt A, gọi ta A Trầm là được rồi, cũng lộ ra lẫn nhau thân cận không phải. Lâm Trầm không đợi cố lão thái thái nói chuyện đâu, liền vội vội vàng vàng nhận lấy lời nói gốc giả, quốc công phủ bên trong thiếu nhất liền là nam hài nhi. A Tú tỉ muội chín cái, huynh đệ chỉ có hai, An Ca Nhi vẫn là cái cắm đầu hồ lô tính tình. Nói ba câu đều đùa không ra hắn một câu tới, Phượng Ly cùng Lâm Trầm cái này một đôi biểu huynh đệ. Một cái ôn tồn lễ độ, một cái hoạt bát thảo hỉ. Cố lão thái thái sao có thể không thích đâu. Đường hạ liền cười to. Tốt, tốt, tổ mẫu, ngài nhìn ta cái này cây châm đi. A Tú cúi đầu xuống, lung lay đầu, trên đầu hoa châm loạn chiến, vương phi nãi nãi cho ta, ai u. Tại vương phi nương nương nơi đó cọ sát một bữa cơm cũng không sao. Làm sao còn bắt cóc đồ vật trở về à nha. Cố lão thái thái oán trách tại A Tú trên đầu một điểm. Hồ nháo, mặc dù miệng bên trong trách cứ, trong mắt nhưng đều là ý cười. A Tú dương lên cánh tay, xa dệt tay áo tuột xuống, lộ ra một đoạn trắng trẻo mũm mĩm cánh tay, cổ tay bên trên bốn cái kim vòng tay ầm ầm rung động. còn có cái này na. Vòng tay bên trên khảm bọ cánh cam, lập lòe sáng sáng, A Tú liền là cái tiểu tài mê. Quơ cánh tay gọi cố lão thái thái nghe tiếng động, ngay trước Phượng Ly cùng Lâm Trầm đâu. Dù là cháu gái còn nhỏ, cố lão thái thái cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Đưa tay liền đem A Tú tay ép xuống. Thành A, tham tiền, A Tú liền đem tay giấu ở trong tay áo. Lưng chắp sau lưng, rụt rè nhìn xem cố lão thái thái. Người coi như giả bộ A. Cố lão thái thái cầm A Tú không có cách. Vật nhỏ này từ nhỏ cứ như vậy. Chịu lúc nói liền làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng đến. Mắt to nháy nháy mà nhìn xem người. Gọi người không phải do không mềm lòng. Nhắc tới người cũng trách hoàng. Trước kia Bạch Di Nương động một chút lại muốn khóc không khóc. Cố lão thái thái là thế nào nhìn làm sao cách ứng. Có thể cái này A Tú bày ra muốn khóc không khóc dáng vẻ đến. Cố lão thái thái liền cảm giác không ra cái gì không tốt đến. Ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Trang cái ủy khuất tính cái gì đâu. Đương nhiên, A Tú cũng chính là làm dáng một chút. Không cần hống liền tốt. Tổ mẫu, ngay trước Ali ca ca đâu. Ngài ngược lại là chừa cho ta chút mặt mũi nha, A Tú lập tức thu ủy khuất mặt. Đưa yêu cầu, dỗ dành ta, Phượng Ly cười nói. Tổ mẫu thích nhất nữ hài nhi, trong nhà của ta cũng có hai cái muội muội, bất quá đều so cửu muội muội muốn lớn hơn một chút. Tính tình cũng không có muội muội hoạt bát, tổ mẫu gặp cửu muội muội, hôm nay liền cơm đều ăn hơn nửa bát, còn nói sao, nếu là ngài bỏ được. Về thành bên trong sau tiếp cửu muội muội đến trong nhà của chúng ta đi chơi mấy ngày, cái này. Như khỉ, Ali ngươi là không biết, Tú Nhi nha đầu này tinh nghịch vô cùng, nghe nàng nói chuyện ba ba nhi, không có nhàn thời điểm, làm cho người đau đầu, nào dám gọi nàng ra ngoài đâu, cố lão thái thái mặt mày hớn hở. Cũng chỉ đồng dạng chỗ tốt, biết nói chuyện, chương này miệng nhỏ A lau mật giống như, nhàn. Liền gọi nàng đi bồi vương phi trò chuyện cửu muội muội tính tình rất tốt nhất là lấy lão nhân. Nhi thích, Định Khang hầu như thế xanh tùng lạnh lẽo người. Đối A Tú thời điểm đều là trong mắt bao hàm cười. Đều hòa ái bắt đầu. Phượng Ly vốn là thích A Tú linh thấu. Chỉ cảm thấy so với mình cái kia hai cái cố làm ra vẻ cùng cha khác mẹ muội muội mạnh hơn quá nhiều. Có thị nữ trình lên An Vương Phi đưa cho A Tú đồ vật. Cố lão thái thái bận rộn sai khiến A Tú tiếp cảm ơn. Phượng Ly liền đứng dậy cáo từ. Lâm Trầm đủ kiểu không muốn đi. Hắn còn có khá hơn chút lời nói muốn hỏi một chút cửu muội muội đâu. Phượng Ly mang theo Lâm Trầm tay. Ngạnh xinh xinh đem người lôi đi. Ra thẩm ra thuê hạ tiểu viện nhi. Phượng Ly buông lỏng tay. Móc ra một khối tuyết trắng khăn xoa xoa. Ali, người đây cũng quá mức phân A. Lâm Trầm bất mãn, chỉ mình cái mũi kêu to. Ta là cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Ở ngay trước mặt hắn nhi cứ như vậy xoa. Cũng chưa nghe nói qua Phượng Ly có cái gì bệnh thích sạch sẽ nha. Phượng Ly đem khăn nhét vào Lâm Trầm trong tay. Mới chậm rãi nói, ta rất muốn hỏi ngươi. Lê Hoa Tiên Tử sự tình. Hết chương.